Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1005, Phong Thủy Sư Ưu Tự Quyết. Tự mình bật hách tới đón tiếp, dung hợp tiến độ, 67%, đã vượt qua 2/3, Tần Dương phần lớn thời gian đều pha trộn tại thập phương giới. Nguyên nhân một trong, tự nhiên là vì thử một chút được trực tiếp số liệu cùng cảm thụ. Trên thực tế, đúng hắn đại kế, loại trừ cho mộng sư nói, ai cũng không dám nói, mà đại hoang cùng thập phương giới khai chiến, giá y xem như nâng lên tất cả áp lực, nhất là đại hoang lâm vào lâu dài thế yếu, giá y uy tín đều hứng chịu tới sự đả kích không nhỏ. Nếu không phải phía trước hơn ngàn năm, thế không thể đỡ, tích lũy xuống khó mà dung chuyển uy nghiêm, giống Phật Ma giáo làm phản chuyện như vậy, chỉ sợ sớm đã phạm vi lớn xuất hiện, chí ít hiện tại mới thôi, loại trừ một chút không ảnh hưởng toàn cục tiểu nhân vật. Liền Phật Ma giáo làm phản rồi, kết quả còn đặc biệt thảm, Tần Dương tại khai chiến, cơ bản ở vào toàn bộ hành trình vẩy nước trạng thái. Người ở bên ngoài nhìn tới, đúng giá y tiếp nhận tất cả áp lực. Tần Dương kỳ thật có đôi khi cũng nghĩ bỏ gánh. Hắn tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Hắn chỉ một hơn 1000 tuổi tuổi trẻ đạo quân mà thôi. Muốn nói hắc hoa, hắn lưng càng lớn càng thêm đen. Hết lần này tới lần khác còn không thể nói. Đồng dạng, loại tình huống này còn có thể duy trì được. Đại hoang đứng đầu nhất đại lão, cơ bản không gặp ai nói qua Tần Dương cái gì, tương phản, có mở mừng nói cái gì, cũng là trấn an Tần Dương tâm, buông tay ra cả, tất cả mọi người tín nhiệm ngươi, nhân thiết lập đầy đủ ổn, sinh tử không thay đổi, nhất trực quan chỗ tốt, hiện tại tự là thể hiện, có cái gì gợn sóng, cũng chỉ là tiểu gợn sóng mà thôi. Đại hoang bên này, lớn nhất gợn sóng, liền đến Phật Ma giáo phản loạn loại trình độ này, không có khả năng cao hơn. Về phần số lượng khổng lồ nhất tầng dưới chót, sẽ không có người thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đi cho bọn hắn tẩy não, nhất đại kéo cừu hận, Tần Dương thật không quá để ý, chờ đến có thể chân chính tẩy não người thành công, có thể sẽ quật khởi. Chuyện đã sớm kết thúc, Tần Dương cùng thập phương đế tôn ước định cũng tốt, kết quả sau cùng cũng tốt, Tần Dương cũng căn bản không chuẩn bị hao tổn cái mấy vạn năm. Bình tĩnh thời gian, luôn luôn ngắn ngủi, sóng ngầm mãnh liệt, tích chứa to lớn biến hóa, đã không chỉ Tần Dương kế hoạch lớn, thập phương giới, phong đô đại đế bản tôn, một thân tử khí ngập trời. Hắn lăng không dậm chân, hành tẩu ở trong hư không, thẳng đến thập phương giới tới. Phong đô đại đế tự biết, trước kia kế hoạch cùng ý nghĩ, chung quy vẫn là có chút vấn đề. Mà bây giờ, tam thiên đế chỉ còn lại sau cùng thái nhất. Hắn muốn đang bị ép tiến về trước vong giả chi giới. Cố gắng hết sức, làm cuối cùng một chuyện, không biết trong hư không. Liền quần tinh quang huy, đều không thể chiếu sáng nơi này. Đột nhiên, một điểm ánh sáng nhạt hiển hiện, thoáng qua liền chiếu sáng hắc ám hư vô. Thân hình nhân ngẫu sư, cũng nơi đây xuất hiện. Trên người hắn phong ấn, tính cả phong ấn bản thân, đều theo liên tục không ngừng nổ tung, dần dần tan rã. Thân hình của hắn chập chờn. Mỗi một lần từ bên trong ra ngoài nổ tung, đều để hắn như bị sét đánh. Trong cơ thể thần hồn, phảng phất bị người đánh ra, hình thái khác nhau, biểu lộ khác nhau nhân ngẫu sư, mà những vẻ mặt này khác nhau nhân ngẫu sư hư ảnh, cũng liên tục không ngừng trong vụ nổ, không ngừng xé rách, tại loại này áp lực cực lớn, tiếp tục gây dựng lại, xé rách, gây dựng lại. Xé rách, khí tức nhân ngẫu sư, cũng trong quá trình này, càng ngày càng mạnh, đã từng chỉ phong ấn, chỉ bị áp chế đồ vật, cũng trong quá trình này, không ngừng tiêu tán, đây là muốn trả ra đại giới, mất đi chất lượng, thu hoạch được năng lượng to lớn, mất đi bản thân, mất đi ký ức, đem hóa thành khó nói lên lời đáng sợ năng lượng, nhân ngẫu sư hóa thành một cái hình người siêu cấp hủy diệt cầu. Không ngừng tự bảo lại tự bảo, của hắn con rối thân thể, lại phảng phất đúng rút đi vết gì, quang hoa càng thêm sáng chói. Cả nhân tộc, tất cả nhân tộc trong thập nhị sư, một cái duy nhất đường đường chính chính bất tử người, năng lực hận không thể khắp thiên hạ toàn bộ sinh linh, hận không thể tất cả địa bàn, đều mình vong giả chi giới, đều đem cự tuyệt ở ngoài cửa ra hỏa. Hắn là chân chính không chết được, mà Trương Chính Nghĩa loại này, là chết còn có thể phục sinh, hoàn toàn không giống. Nhân ngẫu sư tại mảnh này kỳ dị hắc ám thế giới bên trong, không ngừng tự bảo, lại tự bảo, dành dụng đầy đủ lực lượng, khôi phục lại đầy đủ trình độ. Hắn liền dùng loại phương pháp này, đi hóa giải cái gọi là phong ấn, hủy đi hết thảy, hủy đi đã từng mục đích, bất kỳ cái gì tồn tại. Hắn chỉ cần bảo chứng một điểm, đó chính là loại trừ bản thân hắn. Hết thảy tất cả đều bị hủy diệt, cái gọi là phong ấn, tự nhiên cũng biết bị hủy diệt. Bất kỳ nói, bất kỳ linh khí, bất kỳ cái gì vật chất, ở chỗ này đều không tồn tại. Nhân ngẫu sư có thể tứ không kiêng sợ đi cực đoan nhất phương pháp. Ai cũng học sẽ không phương pháp. Quang huy lần nữa dập tắt, mấy hơi thở, ánh sáng chói mắt, dường như một vòng liệt nhật. Bỗng nhiên bị nhen lửa, lần nữa hắn từ trong ra ngoài tự bảo, tất cả kèm theo phong ấn, tính cả trên người hắn phù văn, đều cùng một chỗ ở chỗ này chôn vùi. Những cái này đồ vật, tại mảnh này ngay cả ánh sáng huy đều không có địa phương, chỉ có thể ở tự bảo phát sinh, bị cưỡng ép rút ra, hóa thành tự bạo lực lượng, một lần lại một lần. Ánh mắt nhân ngẫu sư ngốc trệ, tâm thần bên trong suy nghĩ, đều không có cách nào sinh ra, bất kỳ cái gì sinh ra suy nghĩ, đều sẽ bị nổ tung cưỡng ép rút ra, chôn vùi về sau hóa thành năng lượng to lớn. Hắn đã không biết ở chỗ này chờ đợi bao lâu, lại một lần nổ tung, mi tâm của hắn, có một viên phù văn, bị nổ tung cưỡng ép xé rách ra. Nương theo lấy nổ tung chôn vùi, hóa thành hai lần nổ tung, lần này quang huy, kéo dài trọn vẹn 3 ngày, đợi đến quang huy dập tắt, nhân ngẫu sư chỉ còn lại thuần túy nhất con rối thân thể. Hắn lẳng lặng tung bay ở nơi đó, muốn tự bạo, đều đã không có thể đi chôn vùi đồ vật, của hắn con rối thân thể, chính hắn đều chôn vùi không được. Sau một hồi lâu, ánh mắt trống rỗng nhân ngẫu sư trở lại đến điểm thần. Nhìn một chút thân thể của mình. A, nguyên lai hóa giải. Hắn hơi lắc người. Thân thể căng phồng lên đến. Hóa thành một đầu vạn trượng con rối chân long. Nương theo lấy trên người thần quang chôn vùi. Hắn ngập vào đến hắc ám bên trong. Không biết bao lâu, chân long thân thể từ trong bóng tối đẩy ra ngoài một khối tung hoành mười mấy vạn dặm to lớn mảnh vỡ. Mảnh vỡ kia giống như là một khối bất quy tắc đại địa toái phiến. Thế nhưng lại nửa điểm quang huy đều không có. Liền xung quanh quang mang đều thôn phệ đi vào. Lại giống đúng một khối đen nhánh kim trúc. Không phải tia sáng phản xạ. Nhân ngẫu sư kéo lấy mảnh vụn này. Chậm rãi phi hành ở trong hư không. Tốc độ lấy một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ, chậm rãi gia tăng, khôi sơn, phong thủy sư vách đá hậu phương, vượt qua, tựa như đúng tiến vào một cái khác hư vô thế giới. Một phái nho nhã, nhưng lông mày đúng lại khóa chặt lão giả, mở ra áo, lộ ra hắn chỉ còn lại khung xương lồng ngực. Hắn vươn tay, tại nguyên bản đến liền thiếu đi không ít xương sườn bên trong. Lần nữa lột xuống một cây, ném vào đến hư không bên trong. thoáng chốc ở giữa, xương sườn hóa thành tản ra huỳnh quang bột mịn, mỗi một hạt cực kỳ nhỏ bột mịn, đều hóa thành từng cái không hiểu thấu đồ vật, đá cuội, hoa cỏ, con giun, tóc, thước, ngọc châm, nương theo lấy này chút ít huỳnh quang, mới có thể nhìn thấy, mảnh này hư vô thế giới bên trong, nhiều vô số kể đủ loại kiểu dáng, cùng rác rưởi không sai biệt lắm. To to nhỏ nhỏ đồ vật, dường như tinh trần, vờn quanh ở xung quanh hắn. Mỗi một tạp vật, đều vây quanh hắn xoay quanh. Nhưng dường như đầy sao khó mà tính toán tạp vật. Nhưng không có một tải vờn quanh bên trong đụng vào nhau. Mỗi người bọn họ đều hành xử bản thân quỹ tích. Dường như mãi mãi cũng không phải va chạm. Gia nhập mới biến số. Kịch liệt vận chuyển. Dường như có gia tốc, đợi đến hướng tới ổn định, hết thảy đều lần nữa khôi phục lại loại này ai cũng không sát bên ai. Vòng đi vòng lại, vô hạn tuần hoàn thời điểm, bỗng nhiên gặp một thanh phổ phổ thông thông chất gỗ thước, cùng một bộ không trọn vẹn mặt nạ, thoáng xoa đụng một cái, thoáng chốc ở giữa, hai thứ này đồ vật cố định quỹ tích, liền hoàn toàn thay đổi. Hai thứ này thay đổi quỹ tích, lại va chạm liên lụy đến cái khác, như thế dẫn xuất càng lớn biến hóa. Lão giả nâng lên tâm thần, ánh mắt sáng rực nhìn trước mắt biến hóa. Không biết qua bao lâu, nơi này đếm mãi không hết, dường như đầy sao tạp vật, đều lộn xộn, không một may mắn thoát khỏi. Ha ha ha, lão giả ngửa mặt lên trời cười dài, dường như táo bón nhiều năm. Rốt cục triệt để thông suốt như vậy, đã nhăn xuất dấu vết lông mày, đều triệt để giãn ra. Hắn vẫy tay, cái kia thanh đã tàn phá chất gỗ thước, còn có tấm kia tàn phá mặt nạ, bị hắn chiêu tới trong tay. Theo lão giả động tác, còn lại dường như đầy sao tạp vật, trong nháy mắt vỡ nát thành bột mịn, sau đó hội tụ đến lão giả trước người, không ngừng hội tụ. Hóa thành một cái quyển trục, thượng thư bảy chữ to, lo trước cái lo của thiên hạ, mà quyển trục này lại thiếu cuối cùng hai khối mảnh vỡ. Lão giả nhìn một chút trong lòng bàn tay hai loại đồ vật. Chỉ cần hắn đem hai thứ này trả về, quyển trục này liền sẽ lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng đúng hắn hao phí nhiều năm như vậy, chuyện làm liền coi như đúng triệt để từ bỏ. Lão giả duỗi ra một cái tay, mơn trớn quyển trục, tự lẩm bẩm, nhất tự quyết, chính là nhân tộc thiên tôn để lại. Bản tự là nhân tộc sau cùng ỷ vào, ta đã được cuối cùng chỉ dẫn, tự thân tu hành, tự thân thần thông, lưu biết tác dụng gì. Chúng ta tu hành, gì tiếc bản thân, huống chi chỉ là thần thông, không cần cũng được, nương theo lấy lão giả lời nói. Quyển quyển trục, theo gió tiêu tán, lần này, không phải hóa thành bột mịn, mà trực tiếp hóa thành hư không. Cùng một thời gian, lão giả cũng cảm thấy, hắn tu thành ưu tự quyết, diễn sinh ra thần thông, cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Nhất tự quyết, nhập môn rất khó, không có bất kỳ cái gì minh xác đường tắt, minh xác chỉ dẫn, có thể nhập môn đều xem người. Nhập môn, sẽ diễn sinh ra cái gì thần thông, đều xem người, nhưng cuối cùng diễn sinh ra thần thông, nhất định là hoàn toàn phù hợp bản tâm. Phong thủy sư bật cười lớn, lơ đễnh, không người biết được, hắn nhập môn ưu tự quyết, cũng không có người gặp qua hắn thi triển ưu tự quyết diễn hóa xuất thần thông. Hắn ưu tự quyết, diễn sinh ra thần thông, cũng hoàn toàn phù hợp bản tâm. Phù hợp bản ý, hắn cũng biết, nhất tự quyết mạnh nhất một lần, liền là tại nhập môn một lần kia, tình trí trông đỡ cực, cấu kết xuất từ xưa đến nay, lịch đại tu thành cửa này nhất tự quyết đám tiền bối. Lưu lại giữa thiên địa ý, đúng mạnh nhất một lần, cho nên, phong thủy sư bản ý, bản tâm, bản nguyện, một khắc này đến cực hạn. Siêu việt cực hạn tình trí, để hắn lấy bỏ qua thần thông, bỏ qua nhất tự quyết. Thần thông chỉ có thể dùng một lần làm đại giá. Thu được so lần thứ nhất nhập môn mạnh nhất lần này thần thông. Còn muốn mạnh hơn, siêu việt thần thông này cực hạn thần thông. Thần thông hóa thành quyền, lo trước cái lo của thiên hà. Không người nào có thể thăm dò thời gian chi hà đã dừng lại quá khứ. Cũng không người có thể thăm dò thời gian chi hà không biết tương lai. Phong thủy sư bỏ ra to lớn đại giới, siêu việt cực hạn ưu tự quyết thần thông, chính là vì từ vô cùng không biết, tìm tới duy nhất có thể kia lấy đến thắng lợi bỉ ngạn gợi ý. Hiện tại, hắn tu thành ưu tự quyết không có, thần thông cũng không có, khô tọa mấy chục vạn năm, thân thể trở nên tàn phá. Đạo hạnh rơi xuống đến thành đạo về sau điểm thấp nhất. Đây vẫn chỉ là thấy được đại giới, mà thu hoạch đúng, gợi ý lấy được, duy chỉ có một chút, vượt quá phong thủy sư đoán trước, gợi ý cả hai cái. Phong thủy sư nhìn trong tay hai loại đồ vật, hoàn toàn không rõ cái này gợi ý là cái gì. Tàn phá thước, tựu là tầm thường nhất nhân tộc trong học đường thước. Tàn phá mặt nạ, chỉ còn lại một nửa, mặt nạ cũng không là cái gì động vật mặt nạ, trang phục diễn trò mặt nạ, là một phát phổ thông thông người, một nhắm mắt lại, mặt không thay đổi mặt người, mà người này mặt, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng, không phải hắn biết đến bất luận kẻ nào, cần phải đi, phong thủy sư thở dài, vừa sải bước ra, biến mất ở trong hư vô. Lại một lần nữa đi tới, là đến giữa sinh tử, nơi này chính là vong giả chi giới a. Phong thủy sư cảm thụ được giữa sinh tử bên trong tử khí, mơ hồ phát giác được phía trước, tựa hồ còn có kêu gọi, trong lòng minh bạch, cái kia hẳn là mới thật sự là vong giả chi giới kêu gọi. Đúng lúc này, trước người hắn chỗ không xa, uy áp bỗng nhiên hiển hiện. Toàn bộ giữa sinh tử đều phảng phất bị trấn áp, một cái toàn thân đen nhánh, dường như hắc ngọc to lớn thần môn hiển hiện, môn trên đầu, ba cái chữ cổ, quỷ môn quan. Quỷ môn quan, cũng là chuẩn xác, phong thủy sư cười một tiếng, nhận đồng gật đầu, hắn cất bước đi hướng quỷ môn quan, tự nhiên mà vậy cho rằng, hắn đúng muốn đi vào quỷ môn quan, mà hắn xuất hiện. Quỷ môn quan cũng xuất hiện, cũng vong giả chi giới bình thường thao tác, nhưng mà, trên quỷ môn quan nanh ác cửu đầu long phù điêu, mở to mắt, cùng chó săn, mở ra đại môn, cà lơ phất phơ tần dương, từ bên trong đi ra, lại nói, người phản ứng càng ngày càng chậm, lần này mở cửa làm sao, tần dương vừa đi ra, một bên thuận miệng bức bức môn linh hai câu. Lời này còn chưa nói xong, hắn liền thấy được phong thủy sư, nhìn cực kỳ thê thảm lão đầu, loại trừ đầu vẫn còn, tàn phá dưới quần áo, đã không nhìn thấy nửa điểm huyết nhục, chỉ còn lại tàn phá khung xương, nhưng hết lần này tới lần khác lão nhân này, còn cho người một loại nho nhã hiền hòa cảm giác. Tần Dương, phong thủy sư nhìn Tần Dương. Lại nhìn một chút trong lòng bàn tay hai kiện gợi ý chi vật. Như có điều suy nghĩ, hắn không chút do dự đem hai loại đồ vật ném cho Tần Dương. Đúng ta hao phí mấy chục vạn năm, thôi diễn ra hai loại gợi ý chi vật. Đưa cho ngươi, phong thủy sư sợ Tần Dương không rõ. Kỹ càng nói một lần, Tần Dương không hiểu ra sao, đầu óc lại xoay chuyển nhanh. Rất nhanh liền thăm dò tính hỏi một câu, tiền bối đúng, phong thủy sư gật đầu, ta đã vừa tới đến vong giả chi giới, trước hết gặp được ngươi, vậy liền hẳn là đưa cho ngươi, ngươi xem đó mà làm, ta đã tận lực, Tần Dương gãi đầu một cái, không hiểu ra sao, cái quỷ gì tình huống, người chết thần hình câu diệt. Đích thật là có thể trực tiếp xuất hiện tại vong giả chi giới. Nhưng, duy nhất đến vong giả chi giới lối vào, đều cho hắn lừa dối đến trên hắc ngọc thần môn thủ vệ. con hàng này là thế nào nhẹ nhàng một bước liền đi tới giữa sinh tử. Mà lại nghe phong thủy sư ý tứ, hắn muốn đến đây, chỉ vừa sải bước ra, liền đến giữa sinh tử. Tần Dương đều kinh ngạc, nhưng mà, sau một khắc, Tần Dương đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hải Dương phần cuối. Hắn nhìn thấy, mảnh này chỉ có trắng xám đen địa phương quỷ quái, lại có một tòa cầu vồng, nương theo lấy thiên âm. Từ phiến tử vong chi hải phần cuối, một đường kéo dài đến phong thủy sư dưới chân, trên thiên đóa đóa tường quang rơi xuống, bản địa đóa đóa kim liên nở rộ, các loại thịnh đại dị tượng không ngừng xuất hiện. Tần Dương nhìn một màn này, nhìn thoáng qua phong thủy sư, có chút mộng bức. Phong thủy sư đối với Tần Dương chắp tay, ta đi trước. Phong thủy sư đạp vào cầu vồng. Cầu vồng liền tự động mang theo phong thủy sư, một đường tiến về vong giả chi giới. Tần Dương đứng tại chỗ, xem như minh bạch, hóa ra vong giả chi giới tới đón tiếp. Cần như thế đại bài diện a, ta vì cái gì không có? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.